Chương 1274, số liệu quái thú. Cầu toàn định. Chương 1274, số liệu quái thú cầu toàn định. Chuyện gì xảy ra? Trương Tường trên mặt của lần đầu tiên xuất hiện khẽ cau mày biểu tình. Bởi vì, hắn cũng không có dự liệu đến tình huống hiện tại. Mà ở một bên khác, giai đoạn thứ nhất, hoàn thành. Bắt đầu đi, chậm rãi địa hãm với mạng nhện trong đi nhìn bình mạc chi thượng này bắt đầu rất nhanh vạch qua thuộc loại số liệu. Tụ kịch đàn ông người da trắng thậm chí là có thể chứng kiến, Trương Tường hiện tại kia kinh hoàng biểu tình, trên mặt biến thái đỏ ửng không khỏi đúng càng ngày càng lộng. Mà theo thanh âm đối phương hạ xuống, kia Internet trong thế giới công kích cũng là chính thức bắt đầu rồi. Kia hơn 10 nói như thiên hà vậy số liệu hồng thủy, giống như là hiện thực trong thế giới hồng thủy một dạng, mãnh liệt về phía Trương Tường trên người đánh sâu vào qua đây. Chỉ bất quá, ở đến nửa đường thời điểm. Kia hơn 10 nói hồng thủy, cũng là ở nửa đường một cái quẹo vào, xoay tròn trùng kích tới rồi. Mặc dù là hao tốn tương đối nhiều thời gian, thế nhưng ở Trương Tường trong tầm mắt, kia đánh thẳng tới hơn 10 nói hồng thủy đã là chiếm cứ hắn hết thảy tầm mắt phạm vi, đưa hắn khốn ở trong đó. Mà chính là vào lúc này, kia hơn 10 nói hồng thủy cũng là chợt mà hóa thành mãnh hổ, khủng long, đại trương ngư đẳng đẳng tồn tại, hướng về Trương Tường công kích mà tới. Bấy dập Trương Tường cao mày tránh thoát một con chừng trên trăm thước cao mãnh hổ tấn công, chậm tiếng nói. Chỉ bất quá, khi hắn tránh thoát mãnh hổ công kích thời điểm, bên cạnh khủng long cũng là trùng kích tới rồi, còn như ẩn thân ở số liệu hồng thủy trong Trương Ngư, cũng là lộ ra mình ta mở cái mấy chục thước xúc tua đến, hướng về Trương Tường huy vũ mà tới. Ở vội và dưới sự bất đắc dĩ, Trương Tường tinh thần thể chỉ thật là nhanh chóng mà chợt hiện nút vào, tránh thoát đối phương nhiều lần công kích. Dãy rùa đi, bị ta giả thuyết số liệu cho xé thành mảnh nhỏ, lộ ra nguyên thủy nhất số hiệu địa chỉ đến đây đi giai đoạn thứ hai, bắt đầu nhìn kêu bình mạc chi thượng số liệu, cái kêu kịch đàn ông người da trắng sắc mặt mang theo biến thái đỏ ửng mà gõ bàn phím, hạ phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Mà cùng lúc đó, kêu phi phát quá mức mánh hổ, đánh thẳng tới khủng long, còn có kia dấu ở số liệu hồng thủy trong bát trào Trương Ngư, cũng là chợt đem thân thể của mình vào ra. Ba con lớn vô cùng số liệu mãnh thú, từ ba phương hướng phân biệt mà đánh sâu vào qua đây. Mà kia hơn 10 nói số liệu hồng thủy hình thành vòng vây, cũng là đúng lúc co rút lại, tạo nên một cái tất chúng tràng diện tới. Chỉ bất quá, đối mặt với kia đánh thẳng tới ba con lớn vô cùng mãnh thú trùng kích. Trương Tường cũng là cũng không có tranh né. Thì ra là thế, đúng giả thuyết số liệu cấu tạo nên đồ đạc sao như vậy. Chỉ nếu như là sức tính toán cũng đủ có thể cấu tạo ra. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Như vậy, để ta chơi với ngươi một chơi đi. Trương Tường chợt tăng lên hai mắt, vô số số liệu hồng thủy bắt đầu từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, để thân thể của hắn trở nên càng lúc càng lớn. Từ nguyên bản gần 2 mét, biến thành 20m, 200m, 500m cuối cùng, chẳng qua là hao tốn một giây cũng chưa tới mà thôi. Trương Tường thân thể liền đem nguyên cái đầu chĩa vào vòng vây hơn nửa mặt, chân đạp vòng vây hạ nửa mặt. Mà lúc này, kia nguyên bản chừng hơn trăm thước cao ba con mãnh thú, ở Trương Tường trước mặt, liền chỉ có thể coi là bỏ túi hình sùng vật. Mãnh hổ cắn xé, chỉ có thể để hắn đầu ngón tay của mình xuất hiện một đạo phá tản thuộc loại số liệu, bạo long trùng kích chỉ có thể để Trương Tường bắp đùi cảm giác được một chút xíu rung động, bắt chảo Trương Ngư điên cuồng quấn quanh. Chỉ là có thể hơi đưa hắn mặt khác một cái chân nhỏ cho bao vây lại mà thôi. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường đưa ra mình cái tay còn lại đến, một tay đã đem một con kia hơn 500 thước mãnh hổ cho tạo thành hai nửa, một cước đã đem một con kia hơn 500 thước bạo long cho thải thành vô số thịt nát, chợt một cái dao động chân liền đem một con kia hơn 500 thước bát trảo Trương Ngư cho dao động thành vô số mảnh nhỏ. Cái này một cái khí cầu. Cũng phá vỡ cho ta đến đây đi. Trương Tường hai tay của chợt đưa tới kia hơn 10 nói hồng thủy hợp thành viên cầu trong khe hở, hai mắt một cái nộ tĩnh, cũng là chợt đem kia một cái chiếm hơn nửa cái đủ có mấy nghìn mét cao, mấy triệu thước vuông giả thuyết đồ thư quán số liệu hồng thủy viên cầu, cho xé rách thành mảnh nhỏ. Vô số số liệu mảnh nhỏ, thậm chí còn để cái này một cái đã là phong bế số liệu không gian, đều có chút dập dờn bồng bềnh lên. Mà cùng lúc đó, ở trong hiện thực, cái kêu kịch đàn ông người da trắng trước mặt cỏm thủ tờ, cũng là chợt ở phanh một trong tiếng, toát ra đại lượng hỉ bạ nạ đến, sau đó liền khói đặc từ trong đó toát ra. Không thể, không thể, lợi dụng một máy siêu cấp máy tính hợp thành phong bế không gian, lại lợi dụng mặt khác 3 máy siêu cấp máy tính sức tính toán là chủ lực đi công kích đối phương. Làm sao có thể sẽ thất bại đây? Tê liệt trên ghế ngồi mặt tu kịch người đàn ông trung niên, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm mà tự mình lẩm bẩm. Trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin tưởng cùng kinh hãi, giống như là nhìn thấy gì kinh khủng đồ đạc. Bất quá, còn không có đợi đến phục hồi tinh thần lại, một đạo khác thanh âm cũng là để hắn hồi quá liêu thần lai. Chủ nhiệm, không xong, đối phương bắt đầu công kích dự ngôn giả siêu cấp máy tính tạo thành phong bế không gian, sẽ không ngăn được. Một cái tinh anh lập trình viên mặt trên lộ ra thần sắc kinh khủng đến, lập tức hướng về kia sủi lơ ở trên ghế ủ kịch đàn ông người da trắng báo cáo. Mà liên ở đối phương trong tiếng kêu ầm ĩ, ủ kịch đàn ông người da trắng kia vô cùng nhợt nhạt sắc mặt trên, xuất hiện vẻ dữ tợn. Không sai, ta còn không có thua, đối phương đã là bị ta khống trụ. Ta còn không có thua ủ kịch đàn ông người da trắng ở tự mình lẩm bẩm, càng là vừa nói, hắn kia tràn đầy kinh hãi không tiếng động trong ánh mắt, liền từ từ hiện lên lên một tầng kia sang tới. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia ăn mặc hắc y gì tây phục nam tử, nhìn trước mắt kia hốt hoảng chẳng cảnh, cũng rốt cục sắc mặt đại biến. Nói cho ta biết, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình đến cùng làm sao vậy? Hắc y tây phục nam tử tóm lấy ủ kịch đàn ông người da trắng vào áo, đưa hắn cho nói lên, cái chán gân xanh nổi lên mà chất vấn. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Vung, ngươi thằng ngu này. Ta còn không có thua, ta còn không có thua đây. Ủ kịch đàn ông người da trắng mặt trên lộ ra biểu tình dữ tợn, cũng là chợt phản bắt được hắc y tây phục nam tử áo, chợt tựa đầu đụng tới. Ở phanh nhất thanh thúy hưởng trong, ủ kịch đàn ông người da trắng trên trán của tiên huyết chảy ròng. Mà ở tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, cái kia hắc y tây phục nam tử cũng là bị đụng phải thần trí không rõ, ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, cái kia ủ kịch đàn ông người da trắng liền chợt vọt tới mặt khác một đài cỏm tủ tờ trước mặt, một bà đã đem một người lập trình viên cho nắm chặt, mình làm xuống tới. Ta sẽ không thua. Ta sẽ thua, ta nhất định sẽ thắng. Hắn một bên vui buồn thất thường lẩm bẩm cái này một cái, một bên nhanh chóng gõ bàn phím. Phối hợp kia nhiễm đến rồi áo sơ mi trắng trên đỏ tươi huyết dịch, còn có kia đầy đầu tiên huyết, cũng là có vẻ vô cùng được giữ tận tờ S phía dưới là trả lời vô cùng huyễn tội ác vấn đề. Mọi người hãy nhìn phải xem. Bởi phát ở bình luận khu bị nuốt 20 lần, ta đều nhanh đem điện thoại di động đập kịch tình đảng và hợp lý đảng cũng có thể nhìn một chút. Tuy là quyển sách cũng có rất nhiều bụt đã cùng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo chữa nói kha y, dĩ nhiên, thực sự bị các ngươi bắt đến không hợp lý địa phương, mọi người cũng mời dơ cao đánh khẽ được rồi, khoe khoang xong xuôi, phía dưới là trả lời vấn đề thời gian. Thần bí mật phân cắt tuyến được rồi, một lần nữa hồi phục ngươi xuống vừa mới nội dung bị phạ lù nuốt. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần bách biến xạ cụ giả thế giới nói, ngươi sẽ cảm thấy cờ lão dịt là một không quá mạnh tồn tại. Nhưng nếu là ngươi liên lạc với dư cờ niên đại nhớ cùng sở hổ là cái này hai bộ ạ nìm lời nói. Như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện, đối phương là một cái tương đương tổ tính tồn tại. Đúng một cái có thể bởi vì một cái ý niệm trong đầu, liền ngăn cản sinh tử tồn tại. Hủy diệt cùng sáng tạo một cái thế giới, đối với hắn mà nói, chỉ đúng một món rất đơn giản sự tình mà thôi. Thậm chí còn, điên đảo thứ nguyên, đều không là vấn đề. Ở ta thiết định trong, đối phương không thể nghi ngờ là mạnh hơn ma cấm trong thế giới đại đầu trọc, còn có lệnh cung trong thế giới lệnh cung tồn tại. Cho nên, đối với mới có thể uy hiếp được nhân vật chính, là một kiện đương nhiên sự tình. Đương nhiên, do ta viết nội dung bên trong, đối phương chân thân chưa tư nở dê xuất hiện hơn nữa, có rất lớn tỷ lệ đã tự treo đông nam chi. Cũng liền đàm luận không đến chân thực uy hiếp được chủ giác còn như đi thoáng nhược tiểu chính là thế giới dùng hoa lệ tuyệt chiêu cứu vớt thế giới, hoặc là ảnh tàng thực lực ở một cái có ái thế giới giả heo ăn thịt hổ. Tiếp theo quyển quyết định sau đó, ta sẽ từ từ hướng về cái này một cái phong cách đến gần. Bởi vì, ta cũng phát hiện, dựa vào ta đây cái viết ôn hình, còn có một viết lên chiến đấu cũng có chút tha tồn tại, đại đa số độc giả còn có không quá vui vẻ. Vẫn là sảng văn mọi người ưa một ít cuối cùng, nếu như mọi người có nhìn đến đây, có phải hay không nên cho điểm khen thưởng miễn cưỡng cấp được ta lao đệ cỏm tủ tờ phát lên, thực sự không dễ dàng à.